Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, như thế mà còn không gọi là cầm nữ nhân trang bức. Cổ Vũ Đình, ngươi quá phận. Lý Lâm Mặc sắc mặt có chút không vui, nếu không phải là Cổ Vũ Đình tuyệt mỹ nhan trị, chỉ sợ hắn sớm sẽ dạy cái này kiêu ngạo nữ nhân. Quá phận, cái này quá phận. Vậy ngươi còn không hiểu ta? Cổ Vũ Đình âm thanh lạnh lùng nói, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Lâm Mặc. Cái này ánh mắt để Lý Lâm Mặc đều có chút chịu không nổi. Lý Lâm Mặc, ngươi chính là cái tạp chủng, kẻ bất lực, bạn gái bị đánh ngươi cũng không động thủ. Ta muốn ngươi loại nam nhân này có làm được cái gì? Trần Dật San khôi phục không ít, tức giận mắng đồng thời. Ngược lại là không có nổi điên cùng Cổ Vũ Đình chật đánh. Nàng lộ ra nhưng đã biết chính mình không phải Cổ Vũ Đình đối thủ. Khoan thai, giải quyết vấn đề dựa vào đánh nhau sao? Ta nói bao nhiêu lần, Lý Lâm Mặc lời còn chưa dứt liền bị Trần Dật San cắt ngang. Lăn bà nội ngươi, ngươi cái đồ con rùa ngươi cũng trở lấy. Hôm nay không làm tàn các ngươi, ta cũng không phải là Trần Dật San. Trần Dật San nói, trong mắt hiện ra vẻ hung ác. Lập tức nàng lấy điện thoại di động ra, gọi ca ca Trần Dật Hải điện thoại. Nàng ở trong điện thoại khóc lóc kể lể. Tại Kim Long môn cửa bị người đánh, cũng không có nói là người nào đánh. Để Trần Dật Hải mau dẫn người tới. Nàng gọi điện thoại thời điểm, Lý Lâm Mặc rõ ràng đã hiện ra sắc mặt giận dữ. Sở Vận chỉ là yên tĩnh nhìn lấy một màn này phát sinh, phảng phất cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Mà Cổ Vũ Đình làm theo rõ ràng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng vẻ khinh thường, không có sợ hãi. Sở Nam gặp Trần Dật San gọi điện thoại, trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần biểu tình cổ quái. Vừa mới qua đi 5 tiếng, xem ra lại muốn gặp đến Trần Dật Hải một đám người. Khoan thai, ta nhịn ngươi nhẫn đầy đủ. Ta biết ca ngươi là Đông Hà thế lực lão đại, nhưng là, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao? Ta một mực chịu đựng ngươi, đó là quan tâm ngươi. Ngươi đã không biết tốt xấu, vậy chúng ta thì chia tay đi. Lý Lâm Mặc cũng rất là không vui lên. Chia tay, sau đó đuổi theo cái này kỹ nữ tử dưỡng. Ngươi muốn chia, đều không môn. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta vung người khác, không ai có thể vung ta. Trần Dật San càng thêm phẫn nộ. Lúc này, nàng hận không thể đem Cổ Vũ Đình xé. Chỉ là nàng cho dù là cực kỳ phẫn nộ, cũng không dám động thủ. Nàng không phải Cổ Vũ Đình đối thủ. Đây đã là nàng lần thứ 2 bị Cổ Vũ Đình phản đánh. Ha ha, ngươi suy nghĩ một chút ta là thân phận gì? Ta không so đo ngươi bên ngoài lêu lổng cũng liền thôi. Đọc lấy ngươi tuy nhiên làm loạn nhưng coi như biết phân tắc. Nhưng là ngươi như thế cố tình gây sự lời nói, thật có lỗi, về sau ngươi là đi không tiến ta Lý gia đại môn. Cho dù ta nguyện ý, cha mẹ ta cũng sẽ không đồng ý. Lý Lâm Mặc âm thanh lạnh lùng nói, không phải liền là cha ngươi mở phá công ty bất động sản. Nhìn đem ngươi đắc ý, ngươi cho rằng ta hiếm có nhà ngươi một chút kia phá tiền. Lý Lâm Mặc quy tôn tử, còn có Cổ Vũ Đình đồ đĩ. Chờ xem, Trần Dật San còn tại nói hung ác. Có điều Cổ Vũ Đình nhưng lại vọt thẳng đi qua. Một chân hung hăng chạy ra ngoài Trần Dật San bụng đá đi. Tốc độ kia, thật sự là nhanh. A, Trần Dật San kinh hô một tiếng. Hoảng sợ mặt đều bạch, một mặt máu cũng còn không có lau sạch sẽ đâu. Thấy thế chạy còn nhanh hơn thỏ, nàng tránh đi Cổ Vũ Đình cái kia hung ác công kích. Cũng đã không còn dám đợi ở chỗ này, xa xa chạy đi về sau, nhưng lại cũng không đi xa. Ánh mắt hung ác ở nơi đó chờ lấy, đợi nàng ta tới. Cổ Vũ Đình, ngươi cũng quá phận, ta lần trước giúp ngươi. Không trông cậy vào ngươi cảm tạ ta, ngươi cũng không thể làm ta mặt, như thế đối khoan thai a. Nàng tuy nhiên giống nàng tiểu thái muội, nhưng bản tính cũng không xấu. Lý Lâm Mặc lúc này bắt đầu răn dạy Cổ Vũ Đình, ngươi không có tư cách nói chuyện. Vũ Đình động thủ, ngươi nên cảm thấy may mắn. Nếu như là ta động thủ, thì không đơn giản như vậy. Sở Nam đi tới, ngăn trở Lý Lâm Mặc ánh mắt. Lý Lâm Mặc ánh mắt có nhất định xâm lược tính. Hiển nhiên, đối Cổ Vũ Đình mục đích cũng không đơn thuần. Chí ít, Sở Nam là không thích Cổ Vũ Đình bị khác nam nhân nhìn như vậy. Ta không có tư cách. A, ngươi lại là cái thứ gì? Một cái tiểu nông dân. Ngươi nơi nào đến đảm lượng nói như vậy với ta? Ngươi biết ta là ai không? Lý Lâm Mặc ngược lại cười lạnh. Đối Cổ Vũ Đình hắn là phi thường có hảo cảm, còn có chút hâm mộ. Nhưng Cổ Vũ Đình bên người xưng hô Sở Nam ca, nam nhân, hắn lại không có cảm tình gì. Một bộ giá rẻ y phục, cũng liền mấy trăm khối tiền quốc sản tiểu bài tử mà thôi. Mặc loại này y phục, xem xét cũng là loại kia trong tay có chút món tiền nhỏ, lại không có gì phẩm vị nông dân. Sở Nam bị Lý Lâm Mặc như thế đối đãi, Cổ Vũ Đình lập tức liền muốn bão nổi. Có điều Sở Nam lại hơi hơi phất tay, ngăn lại Cổ Vũ Đình cử động. Hắn nhàn nhạt quét Lý Lâm Mặc liếc một chút, mình muốn mở ra, liếc một chút về sau. Sở Nam trong mắt có một tia dị dạng màu sắc, lóe lên liền biến mất. Ta khuyên ngươi, không nên đánh Cổ Vũ Đình chủ ý. Hắn là ta dự định lão bà một trong, nể tình ngươi không có làm cái gì đại gian đại ác sự tình, lại đã giúp Vũ Đình một lần, ta nên tha cho ngươi một mạng. Sở Nam từ tốn nói. A, nói đến ngươi có bao nhiêu nghiêu bức giống như tiểu nông dân, ngươi còn tại ta Lý Lâm Mặc trước mặt trang bức. Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Ngươi biết đây là cái gì xe sao? Gia Hoa, biết bao nhiêu tiền không? Lý Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Lúc này, Sở Nam điện thoại di động hơi chấn động một chút, hắn lấy ra xem xét, không khỏi cười. Đến, cho ngươi xem cái tin nhắn ngắn. Sở Nam nói, đem mấy trăm khối tiền hàng nhái đưa cho Lý Lâm Mặc. Lý Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, cái này tiểu nông dân, muốn chơi hoa dạng gì, mấy trăm khối hàng nhái, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Vẫn là nói, trong tay có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, để hắn mở mang kiến thức một chút. Lý Lâm Mặc thầm nghĩ lấy thời điểm, chắc là không còn tiếp Sở Nam điện thoại di động, mà chính là liếc một chút nhìn sang. Sau đó, ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Ngài khỏe chứ? Tô Ngữ Nghiên hướng ngài 9380 tài khoản khởi xướng chuyển khoản. Chuyển khoản số tiền 500.000.000 nguyên. Phụ gia nhắn lại, Sở Nam, ta là Tô Ngữ Nghiên. Ngài khỏe chứ? Ngài số đuôi vì 9380 tài khoản thu đến chuyển khoản số tiền 500.000.000 nguyên. Tài khoản số dư còn lại 550.000.000 nguyên. Ngài đã trở thành ta được khách quý người sử dụng. Vẻn vẹn hai cái tin, Lý Lâm Mặc liền bị chấn choáng. Hơn 50 triệu không phải đặc biệt to lớn một khoản con số, cũng sẽ không để Lý Lâm Mặc trong lòng có quá chấn động mạnh lay. Hắn rung động là chuyển khoản người kia Tô Ngữ Nghiên. Đừng nói là Việt Lâm huyện, chính là Phiếm Hải thị, Phong Hưng tỉnh, thậm chí cả nước, cái tên này phóng xuất đều đủ để rung động một nhóm người. Cùng tên có lẽ có, nhưng cùng với tên, còn tại Phong Hưng tỉnh, còn có thể tùy ý chuyển khoản 50 triệu. Cái kia nhất định cũng chỉ có một cái kia Tô gia đại tiểu thư Tô Ngữ Nghiên. Người chiếc kia xem như đỉnh phối Jaguar Xcara, 2 triệu ra mặt, ta tùy tiện nện mấy chiếc, cũng giống như chơi đùa. Về phần Tô Ngữ Nghiên, ta cũng không phải cầm nàng ở trước mặt ngươi trang bức, bởi vì cái này rất lợi hại, L0 vạn, ta ta Sở Nam cũng sẽ không dựa vào một nữ nhân đến khoe khoang cái gì. Sở Nam lấy điện thoại lại, hắn làm như thế, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Sau đó cứ làm như vậy, tùy âm sở dục tâm tính, giống nhau hắn bây giờ cách đối nhân xử thế chi pháp. Lý Lâm Mặc lúc này lại không lời nào để nói, nhưng trong lòng ngược lại có chút khinh bỉ con mẹ nó ngươi cái này còn gọi không cầm nữ nhân trang. Bước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.